Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hy vọng tôi dọn khỏi đây. Sán Sán ngẩn người, Ca Vũ đã điểm trúng huyệt. Chẳng nói hòa đến sự kinh ngạc của Sán Sán, Ca Vũ nhướng mày. Muốn tôi dọn đi cũng được, nhưng mà... Nhưng cái gì cơ? Hy vọng tràn trề lên mắt, dù trèo núi cao lội biển lửa cô cũng cam lòng. Ca Vũ đột nhiên vứt máy chơi game cho Sán Sán, chỉ vào màn hình. Nhưng cô phải đánh thắng tôi. Chơi game á? Đúng, chỉ cần đánh thắng tôi, ngày mai tôi lập tức dọn đi. Được. Sán Sán bị kích động đến độ khóc rưng rức. Nhưng nếu tôi thắng, em phải đáp ứng 3 điều kiện của tôi. Quả nhiên bọn tư bản không bao giờ nhận phần thiệt. Sán Sán ngờ vực nhìn anh ta. Vì gì thế? Ca Vũ cười ngạc nhiên. Tôi chưa nghĩ ra. Nói rồi làm ra vẻ tùy cô. Đồng ý hay không không quan trọng. Sán Sán bối rối. Nếu đồng ý, nhỡ may mình thua, chả nhẽ bắt làm nô lệ cho anh ta. Còn nếu anh ta thua, thế thì kế hoạch hạ bệ tên tư bản đầu sỏ thành công mỹ mãn. Nghĩ đi nghĩ lại quả là khó quyết định. Thế nào, không ok thì thôi, anh đây chẳng mất mát gì. Thu hết can đảm, Sán Sán hoàng tráng. Được rồi, tôi đồng ý. Gì thì gì, cô cũng phải là một game thủ, có sợ ai đâu chứ. Nhưng sau nửa giờ đồng hồ, Sán Sán lại thấy bầm gan tím mật, bởi vì cô bị hạ gục đến giọt máu cuối cùng, nằm xoài trên đất chỉ còn thoi thóp. Còn Cao Vũ, anh ta đứng mỉm cười hài lòng nhìn Sán Sán với bộ mặt tuyệt vọng. Em họ ơi, em mà còn chút tình nghĩa thì đừng đánh anh nữa. Sán Sán nghiến răng kèn kẹt. Cô vừa lâm trận chịu một nhát chém sóng xoài trên đất. Cả Vũ cứ thong thả xuống tay, vẻ mặt như có lỗi. Biết sao được chứ, sức cô không địch nổi người ta. Vậy là thân phận cô tiếp tục chìm đắm trong địa ngục nô lệ cho kẻ tư bản. Em họ ơi, phiền em giúp anh dọn dẹp phòng. Anh không tự làm được ư? Sán Sán gắng chút sức tàn thều thào. Chả nhẽ em quên 3 điều kiện đồng ý với anh. Môi Sán Sán bắt đầu nhỏ giọt. Một là từ nay về sau phòng của anh do em dọn dẹp. Đáng hận. Em họ ơi, sao thế? Không được rồi, Sán Sán, mình không thể để đồ ma quỷ này sai khiến. Cô quyết định phản kháng. Em họ này, nếu em phản kháng, anh đành đem việc hôm nay kể với Noãn Noãn. Dọn thì dọn, sợ gì anh? Sán Sán nghiến răng đồng ý. Còn việc thứ hai, từ nay về sau anh đưa mắt là em phải tự động lui, không được làm phiền anh và Noãn Noãn. Sán Sán phát hiện kẻ mà mình đang gặp không phải nhà tư bản mà là hồ ly tinh. Không những vậy, còn là hồ ly tinh tu luyện ngàn năm đắc đạo. Ok, tôi đồng ý với anh. Thế việc thứ ba? Bão tố đã nổi thì mạnh lên một chút đi. Việc thứ ba? Việc gì? Không sai cô phóng hỏa giết người, làm việc phạm pháp đấy chứ. Sán Sán căng thẳng. Ca Vũ cười bí hiểm nói. Việc thứ ba để anh nghĩ rồi nói sau. Em họ đi được rồi đấy. Đi đâu? Đi dọn phòng. Đến nước này Sán Sán chính thức bị tròng lên cổ ách nô lệ. Buổi tối, chị Noãn Noãn bỗng nhiên khen tôi Sán Sán. Sán Sán này, anh thấy mấy ngày nay em chăm chỉ quá, đến phòng khách cô lau dọn sạch sẽ. Đang ăn món thịt, tôi Sán Sán ai oán ngước mắt nhìn Cao Vũ. Nếu không phải đánh cuộc thua, cô đâu đến nỗi thảm thế này. Cao Vũ thuận miệng góp chuyện. Đúng thế, anh nhận ra em họ đối với anh tốt quá. Đúng là điển hình của kẻ miệng nam mô, bụng bồ dao găm. Tôi Sán Sán tức phừng phừng. Cao Vũ đột ngột chuyển chủ đề. Quảng cáo của em thế nào rồi? À, chuyện đó hả? Hôm qua vừa cho nhà quảng cáo xem, họ hài lòng, tháng tới chắc là phát sóng toàn quốc. Tháng tới bắt đầu khai giảng đấy, tỷ lệ xem truyền hình giảm, sợ thời điểm tung quảng cáo không đúng lúc đâu. Bọn em cũng nghĩ đến điều này, cho nên trên cơ sở phát quảng cáo hoàn thành, cũng kết hợp quảng cáo trên báo giấy, ngoài đường phố. Ngoài ra công ty cũng ký kết hợp đồng với đài truyền hình địa phương. Hai người thao thao bất tuyệt với cái bản hợp đồng. Tô Sán Sán bỗng nhiên nhận ra rất nhiều điều họ nói mà cô chẳng hiểu. Không kìm được, cô hỏi Cao Vũ. Anh chẳng phải học khoa quảng cáo ra đây đấy chứ? Sao có thể biết rộng như thế nhỉ? Cả Vũ lắc đầu. Anh học master ngành kinh tế quốc tế và ngoại thương. Sán Sán giật thột. Hóa ra thư sinh mặt trắng này học cao phết. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Sán Sán, Cả Vũ cười bảo. Chắc em nghĩ anh giống em à? Mẹ kiếp, bà đây dù gì là sinh viên đại học lớn. Tô Sán Sán nổi giận phừng phừng. Học vị thạc sĩ có gì ghê gớm? Ngày thường tôi chẳng thấy anh bận tâm về kinh tế quốc tế gì. Biết rõ chân tướng ma quỷ rồi. Nói xong vẫn tức, dám so bì với sinh viên trường lớn. Chuyện Noãn Noãn nhắc nhở cô. Sán Sán à, em nói sai gì đâu? Sán Sán đáp. Anh xem đi, người ta cứ khuya thì đi ra, sớm tinh mơ trở về là mất giấc ngủ người khác. Chẳng phải ma quỷ thì làm gì chứ? Anh ấy đi làm đấy. Làm gì? Làm điếm thì có. Tô Sán Sán tuy không nói ra lời, nhưng qua ánh mắt, Chuyện Noãn Noãn biết trong lòng cô dồn dập bao nhiêu giả thiết hỗn độn. Trước khi cô kịp buột miệng, anh cướp lời. Cao Vũ kinh doanh club rượu. Lời này đến lượt Tô Sán Sán, trò mắt há miệng. Thì ra Cao Vũ mở quầy ba. Thảo nào thời gian biểu của anh kỳ lạ vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net